cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, mâu thuẫn chủng tộc. Địa điểm, Tây Đều, Thất Long Châu công ty, ô, quá tốt. Võ Thiên Lão Sư, Giả Thần Đại Nhân, các người rốt cuộc trở lại. Tương đương, Yamcha cùng Tiên Xin Han hắn nhóm. Bọn họ chết, công ty bàn luận tập thể trong phòng. Quy Tiên Nhân đang cùng Krillin nói chuyện điện thoại. Bất quá khi nghe được Krillin truyền tới tin tức sau rùa tiền nhân chính là cả kinh thất sắc. Ngươi nói cái gì? Krillin, Võ Thiên Lão Sư, là như vậy. Trong điện thoại lại truyền tới Krillin kia lắp ba lắp bắp thanh âm. Mà trải qua Krillin lộn một cái kể, mọi người cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại ban đầu võ đạo đại hội sau khi kết thúc, Tiên Xin Han cùng Yamcha đoàn người liền tuân theo dạ thần phân phó lên đường chuẩn bị đi tháp. Karin tìm thần mèo Karin hướng dẫn tu hành, mà bọn họ tại trên đường lại vừa vặn đụng phải rất nhiều ác đồ làm loạn. Cũng nghe đồn có liên quan đại ma vương Piccolo tin tức. Tiên Xin Han cùng Yamcha mấy người mới đầu cũng dự định trước liên lạc một chút dạ thần cùng quy tiên nhân bọn họ. Bất quá khi đó dạ thần cùng quy tiên nhân bọn họ đã đi đảo nhỏ nghỉ phép. Bọn họ căn bản là không liên lạc được. Trẻ tuổi nóng tính, thấy những kia chịu nạn dân chúng nhóm Yamcha cùng Tiên Xin Han mấy người cũng tức giận không thôi. Nếu không liên lạc được dạ thần cùng quy tiên nhân bọn họ, mấy người thảo luận một chút liền đánh tính chính bọn hắn đi tiêu diệt cái kia đại ma vương Piccolo. Mặc dù Yamcha cùng Tiên Xin Han mấy người thực lực đều cũng không tệ lắm, nhưng là cản đại ma vương Piccolo chính là còn kém thiên viễn. Huống chi đại ma vương Piccolo chính là ăn qua quả đào, công lực càng hơn lúc trước, lại không phải Yamcha cùng Tiên Xin Han bọn họ có thể đối phó. Làm kết quả chính là mấy người khiêu chiến thất bại, Yamcha cùng Tiên Xin Han tại chỗ bị giết, chỉ có Krillin cùng Chiaozu vô cùng chật vật mà trốn ra được. Càn quấy, cho là tiến bộ một chút liền bắt đầu đắc ý vong hình. Đại ma vương Piccolo như thế nào các ngươi có thể tiêu diệt? Mặc dù biến thành một cái sắc lão đầu nhi, nhưng quy tiên nhân bình thường tính khí vẫn là rất tốt. Nhưng là lần này nhưng là bị giận đến tức miệng mắng to. Mà điện thoại một đầu khác, Krillin cũng không dám lại lên tiếng. Không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui. Quy tiên nhân vừa là sinh khí lại là thương tiếc. Yamcha cũng là hắn chỗ coi trọng đệ tử. Kết quả nhưng bởi vì không biết trời cao đất rộng mà đi khiêu chiến đại ma vương Piccolo chết. Mà còn càng làm cho quy tiên nhân không hiểu là, đại ma vương Piccolo rõ ràng đã bị võ thái đấu lão sư ma phong ba phong ấn. Còn là mình tự tay đưa hắn ném tới đại hải sâu bên trong. Hắn hẳn vĩnh viễn cũng không khả năng lại xuất hiện mới được. Chính là vì cái gì? Vì cái gì đại ma vương Piccolo lại xuất hiện lần nữa? Võ Thiên Lão Sư, tỉnh táo một chút, đứng ra. Dạ thần cầm lên cùng Krillin truyền tin điện thoại, tiếp tục nói, Krillin, Yamcha cùng Tiên Xin Han bọn họ thi thể đều còn ở đi. Tại, ta cùng Chiaozu chạy trốn lúc đem bọn họ thi thể đều đặt ở vạn năng kép siêu bên trong. Điện thoại, bên kia Krillin mau mau trả lời, chỉ cần thi thể còn tại liền tốt, yên tâm đi. Nếu chúng ta đã trở lại liền sẽ không tiếp tục khiến đại ma vương Piccolo nguy hại thế giới. Còn như Yamcha cùng Tiên Xin Han đi qua ta cũng sẽ dùng Long Châu để cho bọn họ phục nói. Thật, Yamcha cùng Tiên Xin Han bọn họ còn có thể phục sinh sao? Dạ thần đại nhân, nghe được dạ thần nói sau, Krillin không khỏi kích động. Đương nhiên là thật, ta có lúc nào nói láo qua sao? Tốt. Ngươi và Chiaozu cũng về trước West City cùng Võ Thiên Lão Sư bọn họ hội họp đi. Những chuyện khác đi qua lại nói, hảo, chúng ta lập tức trở lại. Kết thúc cùng Krillin truyền tin, Dạ Thần cũng để điện thoại xuống. Mặc dù Yamcha cùng Tiên Xin Han sự tình đúng là cái ngoài ý muốn. Bất quá hiện nay đang có chuyện Thái đều còn ở hắn nắm trong bàn tay. Lần này coi như là khiến Yamcha cùng Tiên Xin Han bọn họ thật dài giáo huấn đi. Dạ Thần, Đại Ma Vương Piccolo đã từng cơ hồ đem thế giới đẩy vào hủy diệt. Cái này một lần cũng đã không thể khiến hắn được như ý. Chúng ta phải lập tức đi tiêu diệt hắn. Biết Yamcha bọn họ còn có thể phục sinh sau Quy Tiên Nhân cũng thở phào. Sau đó mặt đầy nghiêm túc nói, Võ Thiên Lão Sư, Đại Ma Vương Piccolo bên kia giao cho ta liền tốt. Hiện tại có thật nhiều tội phạm cùng côn đồ. Tại trong thành phố cướp đốt giết hiếp, tập kích đám người, Võ Thiên Lão Sư các ngươi liền lưu lại nơi này dọn dẹp những côn đồ đó đi. Dạ Thần đề nghị, mà Quy Tiên Nhân cũng gật đầu một cái, lấy ngươi bây giờ lực lượng, coi như là cái kia Đại Ma Vương Piccolo chắc không phải đối thủ của ngươi. Ngươi yên lòng đi đi, bên này liền giao cho chúng ta. Đối với Dạ Thần thực lực rất có lòng tin. Cho nên Quy Tiên Nhân cũng không có gì dị nghị, hết thảy đều tải dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Dạ Thần khóe miệng khẽ nhếch, sau đó vừa nhìn về phía một bên Bulma trùng nữ, Bulma, Tai, Lon, các ngươi thì ở công ty bên trong, không cần cân nhắc tiêu phí, nhất định phải thu xếp ổn thỏa sở hữu tị nạn đám người, được. Goku, Chi Chi, các ngươi mang theo sở hữu hồng trù chiến cơ cùng Võ Thiên Lão Sư bọn họ cùng đi dọn dẹp sạch bên. Ngoài những côn đồ đó, khác để cho bọn họ lại tiếp tục phá hoại thành phố cùng tổn thương dân chúng. Ân, giao cho chúng ta đi. Xà Cơ, Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ, Tử La Lan, các ngươi theo ta cùng đi kết lỗ ghim tiêu diệt Đại Ma Vương Piccolo. Là, chủ nhân. Mạnh mẽ vang dội, Dạ Thần rất nhanh liền an bài xong hết thảy, mà một bên Quy Tiên Nhân cũng vui mừng gật đầu. Mặc dù bây giờ đã giữ có vô thượng địa vị, tiền tài, quyền lợi thậm chí là lực lượng, nhưng là Dạ Thần vẫn không có quên là một tên võ đạo nhà chính nghĩa chi tâm. Không hổ là hắn Quy Tiên Lưu đệ tử, dĩ nhiên là đem Quy Tiên Nhân những vẻ mặt kia cũng để ở trong mắt. Dạ Thần trong bụng lại là có chút nho nhỏ xấu hổ. Nếu để cho Võ Thiên Lão Sư biết kỳ thực chính là hắn thả ra Đại Ma Vương Piccolo. Thậm chí bây giờ cái này hỗn loạn hắc ám địa cầu cũng chỉ là thật hiện tại hắn dã tâm mà kế. Hoặc một bộ phận, không biết Võ Thiên Lão Sư lại sẽ có phản ứng gì. Nha nha, những chuyện này chỉ cần hắn và hắn các cô gái biết là được. Vẫn là vĩnh viễn cũng không cần nói cho Võ Thiên Lão Sư đi. Sự tình không nghi ngờ chậm, làm an bài xong sau Dạ Thần bọn họ lập tức liền hành động. Bulma, Tai cùng Lon lưu thủ công ty đâu vào đấy nạn dân. Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương cùng với Goku cùng Chi Chi chỉ huy sở hữu hồng trù chiến cơ phân tán đến các nơi trên. Thế giới đi dọn dẹp những tội phạm đó côn đồ. Mà Dạ Thần cùng Tử La Lan trùng nữ chính là trực tiếp chạy tới kết lỗ kim thành. Chuẩn bị đi biến mất Đại Ma Vương Piccolo. Lạch cạch lại, khí diễm bọc, Dạ Thần cùng Tiểu Vũ, Tử La Lan, Hắc Tư Kỳ cùng Xà Cơ công chúa trên không trung bay thật nhanh. Chỗ đi qua trực tiếp bị kéo ra một chuỗi thật dài sóng khí. Nhìn phía dưới những kia hỗn loạn mặt đất cùng thành phố. Dạ Thần trong bụng cũng không khỏi châm chọc. Tại tràng tai nạn này bên trong, kỳ thực thật sự bị Đại Ma Vương Piccolo phá hoại thành phố cùng giết chết đám người cũng chẳng có. Bao nhiêu, những kia tại trong thành phố cướp đốt giết hiếp không phải Đại Ma Vương Piccolo cũng không phải. Thủ hạ của hắn ma tộc, càng nhiều vẫn là nhân loại chính mình. Nhân loại loại sinh vật này a, một mặt ca tụng lấy chính nghĩa cùng hòa bình, một mặt nhưng lại điên cuồng mà bóp méo, thật là một cái mâu thuẫn mà lại phức tạp chủng tộc. Bất quá không liên quan, bọn họ chỉ là thiếu khuyết một cái có thể lãnh đạo bọn họ người mà thôi. Lãnh đạo bọn họ hướng đi thật sự yêu cùng hòa bình. Tiêu diệt ma vương anh hùng, tự nhiên quang minh thần rõ, mà chính mình chính là cái kia đem sẽ lãnh đạo bọn họ người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.